Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 160, chương 160. Vang tận mây xanh, nhẫn pháp sao xét đánh bão. Bầu trời trong trẻo, thiên không vô căn cứ hạ xuống lôi điện, tạo thành cao hơn 20 thước lôi điện long gió cuốn ngăn ở Banter cùng Naruto trước người. Đem kia phong thuộc tính chakra cầu một kích nổ. Ư, Sukaku ngây người, ni má, lão thiên cũng giúp hai cái này tiểu tạp ngư. Banter cùng Naruto đồng thời thở phào một cái, cuối cùng là được cứu. Thanh âm từ Naruto bên trái truyền tới. Naruto, ngươi cũng quá không cẩn thận, phải hiểu được vận dụng cửu vĩ chakra. Kẻ hèn một viên luyện không đạn liền đem các ngươi bước cho đến loại trình độ này. Mang theo trách, cứ cùng quan tâm nói khiến Naruto trong lòng ấm áp. Satoshi đại ca, ngươi rốt cuộc tới. Tại hắn bên trái, mặc màu đen ngự thần bào Satoshi mỉm cười. Hồn nhiên bất kể ngốc lăng Sukaku cùng với nhìn chằm chằm vạn xa. Ngược lại Banter buồn bực. Thế nào hiện tại tùy tiện một người thiếu niên liền có thể đứng ở trên đầu mình? Quá thấp kém đi. Phía trên tiểu quỷ, mặc dù rất cảm ơn ngươi, nhưng trả lại ngươi nói lên tánh mạng đi. Satoshi nói. Satoshi, lập tức, thân thể của hắn treo không lơ lửng. Đứng ở Banter trước người hư không, vạn xà thân thể khổng lồ run lên. Muội, tại sao lại là người này? Cái này người thật cứ như vậy bám dai như đỉa, luôn muốn đối phó với chính mình. Sukaku tự hồ không có phát giác cái gì, hai tay chạm đất đào lấy. Người tên khốn này, không biết đại gia ở chỗ này sao? Nha nha nha, thật sự muốn giết ngươi. Nó muốn nổi điên. Nguyên bản đã có thể giải quyết tốt đẹp một cái cóc ghẻ. Không tìm đường chết thì không phải chết lại bị ca tiểu quỷ bị phá hư. Cái này qua ném Sukaku đại ra mặt mũi. Vạn xà đã quanh co thân thể đến Sukaku bên người. Người này có thể không bình thường. Xem ra muốn liên thủ mới có thể giải quyết hắn. Có vĩ thú gia nhập. Vạn xà nhất thời cảm thấy có chút phần thắng. Có lẽ hôm nay có thể đem cái này làm cho mình từ đáy lòng cảm thấy hoảng sợ người cho tiêu diệt. Chấm dứt hậu hoạn, Sukaku buồn bực, con rắn nhỏ, ai bảo ngươi đến gần đại gia. Cút ngay, kinh ngạc, vạn xà kinh ngạc, cái này đầu óc thiếu gân ra hỏa. Chẳng lẽ liền không minh bạch địch nhân rất cường đại. Ngược lại Satoshi tựa hồ biết cái gì. Sukaku nguyên vốn là tính cách hoạt bát hiếu động, nhưng là tuyệt đối có lấy chính mình danh dự. Mới vừa được thả ra liền muốn chiến đấu, còn muốn cùng thông linh thú phối hợp. Trong nơi này có thể để cho nó sàng. Mặc dù không biết các ngươi có thể thế nào phối hợp, nhưng là cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Hai tay kết ấn, thủy độn sao đại bộc bố chi thuật. Tại phía sau hắn, vô căn cứ dâng lên một mặt cao đến 100 mét, rộng chừng 400 mét thác nước. Lấy hoàn toàn phá hủy hình thức trực tiếp nghiền ép hướng vạn xà cùng Sukaku. Sukaku cùng vạn xà đồng thời lui về phía sau. Như vậy thác nước áp lực lớn vô cùng. Nước chảy cũng chảy xiết. Chính diện đụng phải vậy sẽ phải gặp hỏa. Banter sững sốt. Tại phụ cận không có nguồn nước dưới tình huống còn có thể thi triển ra như vậy thủy độn nhẫn thuật. Quá hung tàn đi, nhất thời cảm thấy, tựa hồ cuộc chiến đấu này mình đã không thích hợp tham gia. Thác nước tốc độ rất nhanh, hoàn toàn hủy diệt cách thức. Sukaku cùng vạn xà tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại thác nước tốc độ. Vạn xà bị dìm ngập, cuốn vào nước chảy bên trong. Sukaku cũng bị nước chảy làm cho ngã trái ngã phải, đứng không vững, thật là nguy hiểm. Temari cùng Kankuro hai người không chút do dự đi xa xa trốn. Sasuke chính là đi tới Sakura bên người, đem khống chế được nàng móng vuốt bổ ra, mang theo Sakura nhanh chóng thoát đi, đợi tiếp nữa sẽ bị ảnh hưởng đến. Thác nước giống như hồng thủy giống nhau bao phủ khu vực này. Nước chảy từ từ hướng chỗ chúng mang vọt tới. Khục khục khụ tương đương. Sukaku hung hăng ho khan thoáng cái. Bị cuốn đến nước chảy bên trong uống không ít nước. Thân thể cũng bị loạn lưu chơi đùa quá sức. Thật may thân thể đủ khổng lồ. Nếu không đã sớm treo. Vạn xà cũng từ nước chảy chung quy bơi đi ra. Loài rắn đại đa số đều hiểu đến bơi lội. Là bơi lội kiện tướng. Nó tại nước chảy trong duy vừa cảm giác được khó dây dưa chính là kia không ổn định loạn lưu Uzumaki. Đó mới là nguy hiểm nhất. Một cái A cấp nhẫn thuật. Tại Satoshi khổng lồ chakra gia trì bên dưới. Đẳng cấp cơ hồ muốn vượt qua A cấp đạt tới S cấp nhẫn thuật cấp bậc. Cái này nhẫn thuật quả thật hao phí không ít chakra. Ánh mắt đảo qua. Tại Sukaku trên đỉnh đầu là rơi vào trạng thái ngủ say Gara. Hắn ngủ say khiến Sukaku hiện ra hoàn toàn thể. Nhìn trước mặt Satoshi, Sukaku giận dữ. Ngươi lại dám dùng loại kia nước tới yêm ta. Ta muốn hào hào giáo huấn ngươi. Trên người bị hoàn toàn thấm ướt. Cát đầy nước suất quá cao đưa đến thân thể trọng lượng bay lên gấp mấy lần. Hành động đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Luyện không đạn, liên tục 4 viên luyện không đạn đánh tới. Vạn xà cũng nhanh chóng lội tới. Thân thể hắn chính là tốt nhất vũ khí công kích. Đuôi rắn hướng lên đảo qua. Mục tiêu tập trung hư không? Nếu là lui ra, kia phía sau Banter cùng Naruto sợ rằng phải đồng thời gặp hai cái cự thú tập kích. Không lui lại, cái này hai công kích thật đúng là khiến người quá sức. Banter, bảo vệ tốt Naruto, lui ra. Banter nghe vậy hướng về phía sau nhảy. Satoshi cũng nhanh chóng kết ấn. Thổ độn kết giới sau thổ lao đường vô. Một cái thổ lao tại Satoshi bên người nhanh chóng ngưng tụ. Đem thân thể của hắn xong toàn bộ bao vây lại. Cái này vốn là dùng để giam cầm đối thủ nhẫn thuật. Giờ phút này chính là tốt nhất phòng ngự nhẫn thuật. 4 viên luyện không đạn một mạch nện ở thổ lao trên. Nham thạch bắn tung tóe. Vạn xà cái đuôi cũng đến. Ngoan quất thổ lao. Hai cái cự thú công kích khiến thổ lao kịch liệt đung đưa. Ở bên trong, Satoshi không ngừng hướng kết giới truyền vào chakra. Chống cự Sukaku luyện không đạn. Rắc rắc, thổ lao xuất hiện dày đặc vết nứt. Nhanh chóng phủ đầy kết giới. Oanh tương đương, kết giới sụp đổ. Hóa thành mảnh tiểu nham đá rớt xuống. Không xuống đất đáy. Luyện không đạn năng lượng tại một khắc cuối cùng cũng tiêu hao hầu như không còn. Vạn xà xem tình huống không đúng, lập tức lui về phía sau, cũng không có chờ cơ hội đánh lén. Hết thảy các thứ này, chỉ vì bên trong Satoshi đã đem lôi thần chi nhận nửa ra khỏi vò. Lôi quang lóe lên, lôi thần chi nhận trở vào bao. Satoshi cười lạnh một tiếng, vạn xà. Quả thật đủ xảo trá, nếu là nó mới vừa rồi tới đánh lén thoáng cái, đảm bảo không được lôi thần chi nhận đến cắt nó cái đuôi. Tới một trận hoàn mỹ canh rắn, đối phương không có thu được tổn thương, Sukaku giận đến hoa hoa kêu to, thẳng cảm giác mình làm vĩ thú danh dự bị khiêu khích. Thấy vậy, Sato linh niệm động chu ngữ. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn kim sắc ma pháp trận. Phía trên khắc ấn vô số kỳ quái văn tự. Kim sắc ba văn từ ma pháp trận trong truyền tới. Ánh sáng dịu dịu vãi hướng cả cánh rừng. Gào, tương đương, du dương rồng ngâm từ ma pháp trận trong truyền tới. Thanh âm truyền khắp ngàn dặm. Vang tận mây xanh. Thanh âm trầm thấp có lực. Thần thánh mà uy nghiêm. Một viên ám đầu màu vàng từ ma pháp trận trong lộ ra. Hai mắt màu đỏ quét nhìn phía dưới. Long giác sắc bén, râu rồng tung bay, long uy, vô cùng vô tận long uy tản mát ra. Đến từ sâu trong linh hồn áp chế hàng lâm tại tất cả sinh vật trên người. Gào, tương đương, xem đến phía dưới vạn xà cùng Sukaku. Màu vàng sậm to long nộ hỏa chợt lóe lên. há mồm lại là một tiếng chấn triệt mây xanh rồng ngâm. Thẳng đem chân trời đám mây thổi tan, hiện ra một mảnh chu vi mấy mười cây em không một đám mây thiên không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.